hít sâu một hơi, mở miệng nói, đi, chúng ta đến võ lực đài. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.